Chinh phục băng phu, nghịch thiên sủng thê. Chương 14, phá rối buổi lễ. Góc truyện audio.com. Lễ ước hôn này có thể nói so với đính hôn ở hiện đại có vẻ quá khoa trương, cả một con đường từ Thẩm gia đến Lam gia đều răng đèn kết hoa. Thậm chí còn trải thảm đỏ suốt quãng đường, Lam Nguyệt nhìn đến mắt muốn trợn ngược. Thật con bà nó quá khoa trương. Nguyệt Nguyệt thật sự phải làm như thế sao? Da mặt người ta cực mỏng, người ta sẽ ngượng đó. Thần Long được Lam Nguyệt trang điểm cách tân, nửa hiện đại nửa cổ đại. Khoát trên người bộ bạch y thêu chỉ bạc, thật sự mà nói là thánh khiết thanh cao như tuyết liên. Đẹp nét đẹp khiến người ta say mê như anh túc. Cao ngạo, thánh khiết, không nhiễm bụi trần. Có thể nói là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, nhìn xem người đi trên đường nhìn Thần Long đến chảy nước miếng là biết liền. Hổ Vương cười thầm nhìn Thần Long. Vương A không ngờ có ngày người cũng bị chủ nhân chỉnh thật thảm mà. Thần Long, ngươi dám cười có tinh, ta sẽ để ngươi biết thế nào là hổ trụi lông không? Hổ Vương, Vương A tiểu bạch sai rồi. Tiểu bạch rất ngoan ngoãn sánh vai nha hoàn đi bên cạnh Thần Long. Lam Nguyệt thì đang không biết phải làm sao tiếp đây, nàng định xuất hiện trong lễ ước hôn này để vạch mặt Lam Anh, nhưng nghĩ lại tự nhiên nàng muốn Lam Anh cứ từ từ nhận lấy sự trừng phạt của nàng. Nàng muốn lễ ước hôn này bị hủy, nhưng nàng không biết với nhan sắc khuynh thành khuynh quốc này của Thần Long thật có thể ra trận không nữa. Nàng trước đó đã viết thư cho phụ thân kể rõ sự tình. Còn dặn phụ thân đón nàng cùng bọn Thần Long vào cửa. Mặt khác nàng cũng nói với phụ thân việc của Lam Anh sẽ do nàng tự có chủ ý, khuyên người không nên nhúng tay vào. Bị lời nói của Thần Long kéo trở về, Lam Nguyệt thật muốn đập đầu vào tường, hắn nói mặt hắn mỏng, nếu mặt hắn mỏng thì còn ai dày nữa. Tiểu thần thần, ta nói chỉ cần chết sống ngăn cản buổi lễ là được, mọi chuyện ta tự có an bày. Lam Nguyệt không biết Thần Long đây là đang chứa cái suy nghĩ gì, nàng chỉ kêu hắn trong lúc làm lễ đứng ra náo động một tí là được thôi mà. Thôi được Nguyệt Nguyệt, nhớ là xong chuyện phải thưởng cho người ta nha. Thần Long nháy mắt vẻ mặt cún con lấy lòng Lam Nguyệt, nhưng trong lòng hắn lại rủa tên Thiên Phượng chết tiệt dám bị chuyện cần bế quang tu luyện nên. Quản cho hắn sánh vai kẻ ác, cuối cùng cũng đến Định Quốc Hầu Phủ. Lam Nguyệt còn chưa bước vào đã thấy phụ thân đang đứng ở cửa đón nàng rồi. Nguyệt Nhi thật là con, nói cho phụ thân biết thời gian qua con sống thế nào. Lam thần tâm tư không khỏi thả lỏng nhẹ nhõm khi thấy Lam Nguyệt bình an vô sự trở lại. Âu đây cũng là nỗi lòng của người cha dành cho con gái sau bao năm trời xa cách. Cha con gặp lại tình cảnh này vì sao khiến tâm Lam Nguyệt thấy ấm áp. Đây là cha nàng, là người thương yêu nàng nhất. Cổ họng nghẹn ngào, Lam Nguyệt gọi lên hai tiếng phụ thân mà nàng hằng ao ước. Chỉ như thế tâm nàng như hòa tan băng tuyết, trong lòng ở tận sâu thẳm bên trong có một ngọn lửa đang cháy, đó là tình thân. Nàng cuối cùng cũng có gia đình. Thần Long, Tiểu Bạch nhìn cảnh tượng đầm ấm này sóng mũi không khỏi cay cay, họ thật sự cảm thấy mừng cho chủ nhân. Chủ nhân của họ suốt đời cô độc. Suốt đời chịu đau thương, suốt đời sống vô tình, nhưng hơn ai hết họ hiểu chủ nhân của họ khao khát thứ gọi là tình cảm này, cho dù nàng chịu thương tích đầy người nàng cũng muốn nếm trải cái gọi là chữ tình trên nhân gian. Trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi, phụ thân nhất định sẽ bảo vệ con thật tốt, phụ thân sẽ che chở cho con. Nguyệt Nhi, những thứ thuộc về con ta sẽ giữ lấy cho con, không ai có thể tước đoạt nó. Lam thần kéo Lam Nguyệt vào lòng an ủi, đứa con gái này của ông mạng thật khổ, từ nhỏ đã mất mẹ. Thân thể lại không giống người bình thường nên không thể tu luyện. Thần trí lại không ổn định, bị người trong tộc cho là phế vật làm nhục nhã gia tộc, cũng may ông kịp thời nhờ chi kỷ chăm sóc, bằng không ông thật không biết nó sẽ còn sống tới hôm nay không? Phụ thân con, Nguyệt Nhi con đã trở lại, vậy nhân vật chính ngày hôm nay phải là con gái của ta. Ta tuyệt không để con gái của đại ca lấn áp được. Lam thần không để Lam Nguyệt kịp nói gì đã mở miệng đánh gãy lời nói của nàng và lôi nàng chạy vào trong. Đây thật sự là cái tình hình gì nàng không rõ nha. Thần Long chố mắt nhìn, như vậy hắn không cần ra tay có phải không? Đại sảnh có thể nói là rất náo nhiệt. rất sinh động, người người có địa vị có gia thế đều tham gia cái buổi lễ này. Thay mặt gia chủ Lam gia ta tuyên bố, khoan, Lam Thần Hiên ngang kéo Lam Nguyệt bước vào đại sảnh, tất cả mọi người đều ngước mắt nhìn về phía này. Chỉ thấy sau lưng Lam Thần là một nữ tử xấu xí đến mức khiến người ta không muốn nhìn, nhưng phía sau nữa lại là... Họ cảm giác bản thân mình hít thở không thông. Đây là lần đầu họ thấy một nữ tử lại đẹp đến kinh tâm động phách như thế. Phản ứng dữ dội nhất có là Lam Anh, bởi nàng không ngờ Lam Nguyệt thế nhưng còn sống chỉ là bị hủy dung mà thôi. Nhưng như vậy thì sao, nàng được gia chủ đồng ý hôn sự này cho dù Lam Nguyệt có trở lại cũng vô dụng. Thân thể Thẩm Lãng Phàm cứng ngắt, y không ngờ nàng lại thế nhưng xuất hiện tại nơi này. Y tự nhiên thấy thật cao hứng và vui vẻ khi được thấy lại nàng. Hổ Vương, Vương A, tình hình này có vẻ người đỡ phải lộ hàng rồi. Thần Long, ngươi thích ta sẵn sàng để ngươi lộ, ta chỉ nghe theo lệnh Nguyệt Nguyệt. Thần Long ném ánh mắt khinh bỉ dành cho Tiểu Bạch rồi quay mặt đi chỗ khác. Hắn thật sự hối hận năm đó tại sao lại chọn tên không có đầu óc này làm thủ hộ cho mình, nửa thật quá mất mặt mà. Tiểu Bạch khóc không ra nước mắt, trên mặt có muôn vàng ủy khuất. Sự xuất hiện của Lam Thần làm tất cả mọi người đều kinh ngạc, tuy nói Lam Thần là định quốc hầu nhưng ông lại không phải gia chủ. Gia chủ là phụ thân của ông. Ông chỉ kế thừa chức vị hầu gia mà thôi. Hầu gia tuy có quyền thế tại lãnh quốc nhưng đối với Lam gia mà nói, người có quyền quyết định vẫn là gia chủ Lam Dực. Tam đệ đây là ý gì? Lễ ước hôn này đã được gia chủ đồng ý, tại sao lúc này đệ lại muốn ngăn cản người mở lời? Không phải ai khác mà chính là đại trưởng lão của Lam gia, đại ca Lam Thần là Lam Vân, cũng tức là phụ thân của Lam Anh. Ta khinh rõ ràng hôn ước này của Nguyệt Nguyệt, ngươi dựa vào cái gì đó gia chủ mà để con mụ Lam Anh kia thay thế? Nguyệt Nguyệt chỉ là trở lại đòi lại công bằng thôi. Thần Long khinh bỉ nói mà không thèm liếc nhìn sát ý trong mắt đại trưởng lão. Nha đầu không biết sống chết. Lam Vân tức giận, từ trước đến nay chưa từng có ai dám hồ ngôn loạn ngữ trước mặt hắn. Nay một tiểu nha đầu miệng còn hôi sữa mà dám ngang nhiên khiêu chiến sự nhẫn nại của hắn. Hắn mà không ra tay thị uy thì làm sao còn mặt mũi quản lý người trong tông tộc. Sâu, Thần Long ca miệng còn hôi sữa, chắc ông còn chưa có trên đời nói gì, ca cũng mấy ngàn tuổi rồi. Chưa kể thời gian bị phong ấn nữa. Khí thế linh hoàng bát cấp nháy mắt phát ra khiến không ít quan khách có mặt không chịu nổi uy áp mà khí huyết dâng trào. Thẩm Lãng Phàm nghĩ muốn giúp nàng nhưng hắn được xưng tụng thiên tài lãnh quốc cũng chỉ là linh sư đỉnh phong, làm sao chống chế được với linh hoàng bát. Cấp hắn thật lo sợ Thần Long sẽ bị tổn hại. Có bản lĩnh thì cứ ra tay. Tưởng ta sợ ngươi sao, bất quá một cái linh hoàng bát cấp. Lời nói của Thần Long vừa phát ra đã thấy không ít người hít vào ngụm khí lạnh. Lam Thần, Lam Vân, những người có tu vi cao không khỏi nhìn Thần Long mấy lần. Thiếu nữ này rốt cuộc có lai lịch ra sao, lại có thể nhìn ra uy áp cường giả là cấp bậc gì mà một chút cũng không tổn hại. Lam Nguyệt đang sánh vai phế vật nên trước phải giả vờ bất tình. Thật khổ, nàng cố dùng năng lực dẫn cho khí huyết nghịch chuyển để bắt trước những người có tu vi cực thấp, thổ huyết ngất xỉu, cũng may phụ thân nàng. Như biết trước nàng sẽ không chịu nổi uy áp nên đã đỡ nàng vào lòng, tránh cho nàng bị tổn thương nhiều hơn. Ngươi, Lam Vân tuy kinh ngạc nhưng bị Thần Long khiêu khích cũng giận tái mặt mà xuất ra một đạo linh quang mà chạm với 5 phần công lực công kích Thần Long. Vô lễ, dám vọng tưởng đã thương vương, tiểu thư của ta muốn chết. Tiểu Bạch phất tay nhẹ nhàng đỡ đòn tấn công kia như phủi một hạt bụi, khiến Lam Vân nhận ngược phản công văng vào tường. Dầm, phốc, khiến hắn thổ huyết, tê đúng thật làm người ta hít thở không thông. Bạch y nữ tử quả không tầm thường. Cái họ nhìn thấy rõ ràng là A Hoàn của bạch y nữ tử, cự nhiên là linh thú hình người. Không chỉ vậy mà còn là siêu thần thú. Là siêu thần thú, họ không khỏi chữ tục trong lòng, con mẹ nó quá biến thái, tự nhiên là siêu thần thú. Thần thú đã khó thuần phục, huống chi siêu thuần thú cao quý lại chịu khuất phục. Nữ tử này rốt cuộc có lai lịch ra sao? Ngươi, bớt nói nhảm, ngươi hại Nguyệt Nguyệt của ta bị thương. Tiểu Bạch bắt hắn trói lại, ta phải dạy cho hắn một bài học. Hở một chút là cà chớn phát ra uy lực. Uy lực, cái con khỉ ngươi không thấy tại ngươi Nguyệt Nguyệt của ta bị thương sao? Con mẹ nó, ta xử ngươi. Nhìn có gì mà nhìn, còn nhìn nữa, ta xử hết các ngươi. Thần Long cướp lời Lam Vân. Hai tay chống nạnh chân đứng hình chữ bát, thật là so với mấy người đàn ba tranh chua đanh đá có hơn chứ không kém. Hình tượng này của Thần Long khiến người ta phải líu lưỡi, họ thật muốn biết trước mắt có không biết bao nhiêu người cũng tổn hại như Lam Nguyệt mà. Hắn chỉ lo cho Lam Nguyệt, rốt cuộc là cái loại quan hệ gì? Tiểu Bạch rất vân lệnh mà trói Lam Vân, trong khi đó không biết bao nhiêu ánh mắt tò mò. Hứng thú, xem kịch của những người khác đang nhìn cục diện trước mắt. Lam Anh cắn chặt môi đến bật máu, đôi mắt chứa sát ý nhìn Lam Nguyệt như muốn ăn tươi nuốt sống Lam Nguyệt. Tiện nhân, ngươi phá hỏng chuyện tốt của ta, xem ta thế nào trừng trị ngươi. Lam Anh nghĩ thầm, ánh mắt thêm mấy phần cay độc liếc Lam Nguyệt đang bất tỉnh trong lòng Lam Thần. Không phải Lam Anh không muốn động thủ, chỉ là lúc cha nàng phát ra uy lực nàng cũng không chịu nổi mà thổ huyết. Mặc khác nàng muốn giữ hình tượng ngây thơ trong sáng trong mắt phàm ca ca của nàng. Nên Lam Anh chọn án binh bất động, thẩm lãng phàm không che giấu sự say mê, ánh mắt nóng rực nhìn vào Thần Long, y biết nàng rất mạnh. Nữ thần trong lòng y quả nhiên không làm y thất vọng. Sâu, Thần Long ca là nam đó người ấy. Ta chán quá, đỡ ta với. Á, dầm, phịch, sao không ai đỡ ta vậy nè. Thế thiệt là đau hụ. Phụ thân a, cho Nguyệt Nguyệt ăn cái này đi. Thần Long tự nhiên đưa cho Lam Thần một bình ngọc thượng hạng. Cũng như xem Lam Thần là phụ thân của mình mà gọi. Lam Thần do dự nhưng vẫn chút đan dược ra, chỉ là hí hô hấp nặng nề, đồng loạt dụi mắt, họ không có nhìn làm đó là màu vàng óng ánh. Hương thơm ngào ngạt khiến tâm hồn người ta tràn đầy sinh khí và sức sống, lại có 9 vầng ánh sáng trong suốt của Vân Đan. Đó rõ ràng là thánh phẩm cửu phẩm tề Vân Đan, đan dược chữa thương mà khắp đại lục này chỉ còn chưa tới 10 viên. Giá trị đan dược liên thành có tiền cũng chưa chắc mua được. Tự nhiên là nó, ánh mắt mọi người đồng loạt nhìn vào đan dược trên tay Lam Thần nóng rực như bất cứ lúc nào cũng sẵn sàng nhào ra cướp, nhưng lại e ngại thực lực của Thần Long nên họ chỉ dám nhìn không dám hành động gì. Lam Thần đến cả hô hấp cũng quên luôn mà hai mắt nhìn đan dược trên tay không nói thành lời. Thần Long đương nhiên là không biết họ nghĩ gì. Cứ tưởng đan dược hắn lại hốt sai nên dò xét trên người, đến khi thấy được thứ gì đó thì mừng rỡ lôi ra, lại là một chiếc bình ngọc thượng hạng. Đan dược được đổ ra lần này có mà lam nhạt, hương thơm so với đan dược trước mạnh hơn và càng làm người ta lóe mắt. Ánh mắt càng thêm điên cuồng. Thần Long bỏ đan dược vào miệng Lam Nguyệt, đan dược vừa tới trong miệng lập tức tan ra như một chất lỏng dịu ngọt, là thanh quản Lam Nguyệt dễ chịu vô. Cùng khiến Lam Nguyệt từ trong hôn mê tỉnh lại, còn Lam Thần thì từ trong kinh ngạc lại thêm kinh ngạc, miệng không khỏi lắp bắp không nói thành lời. Thánh, phẩm, thập, thành, Lam, Vân, Đan, cái gì, đã kích, thật là đã kích, viên sau so với viên trước thật sự có thể hù dọa người ta bất tỉnh mà. Đan dược ở cấp bậc cao từ cửu cấp đã hiếm. Nay lại là thánh phẩm càng chân quý mà lại một cái chớp mắt không tiếc xuất ra cửu phẩm đan, mà trên đại lục còn không quá 10 viên thì thôi. Chỉ là Lam Thần chưa kịp hoàn hồn cho con gái dùng thuốc lại xuất ra thập thành đan dược, từ lâu đã đi vào truyền thuyết, trên đại lục còn không tới 3 viên, đã kích, thật sự đã kích, quá mức đã kích rồi. Ánh mắt nóng rực tha thiết, da diết, mong mỏi và phấn khởi của mọi người cứ thế dán lên người Thần Long, làm y không được tự nhiên, nhưng đã lỡ phóng lao rồi phải theo lao. Thần Long chắc hẳn sẽ không biết vì sự kiện lần này, hắn chính thức trở thành nữ nhân mà không biết bao nhiêu người muốn theo đuổi trong thời gian sắp tới. Cách chương.